Chương 1169, ngươi trong nhà ai nói chuyện tính toán? Bên này sáng sớm ngày thứ hai, bên trong quán rượu người đã phát hiện Lâm Phong cùng Thất Bảo đều mất tích. Lâm Nhuế lấy được tin tức này thời điểm, đang theo Vân Trạch cùng nhau tại phòng bếp làm điểm tâm. Lâm Tử Khang vô cùng lo âu nói, đã báo cảnh sát, bây giờ cảnh sát tại điều theo dõi. Ngày hôm qua ta tự mình đưa hai đứa bé vào phòng, còn nói cho bọn họ không nên chạy loạn tới, bọn họ đều rất hiểu chuyện, chắc chắn sẽ không chính mình rời đi. Ba, ngươi yên tâm đi, bọn họ khẳng định không có chuyện gì, nhất định sẽ tìm được bọn họ. Lâm Nhuế bình tĩnh nói, có thể là nữ nhi ổn định, cũng để cho Lâm Tử Khang hơi tỉnh táo một ít. Hắn ấy nay nói, Nhuế Nhuế thật xin lỗi, ngươi mới vừa kết hôn, liền cho ngươi tới ấm ức. Lâm Nhuế bên này chính há miệng, Vân Trạch đem một miếng nhỏ trứng chiên đưa vào miệng của nàng trong. Nuốt vào kia tô mềm ngon miệng trứng chiên sau, Lâm Nhuế bình tĩnh nói, ân, hắn cho ta ấm ức, nên chuẩn bị xong nhận trừng phạt giác ngộ. Lâm Tử Khang có chút ngộng. Bất quá vừa vặn có cảnh sát tới theo thông lệ câu hỏi, Lâm Tử Khang quá lo lắng đứa bé, cho nên trước hết cúp điện thoại, đi theo cảnh sát cầu thông đi. Bên này Lâm Nhuế cùng Vân Trạch vô cùng ổn định. Nếu như là tiểu Lâm Phong chính mình mất tích, như vậy bọn họ sẽ còn lo lắng một ít. Khá vậy đáng đời đám kia người xấu xui xẻo, lại đem tiểu Thất Bảo cũng cùng nhau trói quá khứ. Bên này hai cái người ăn điểm tâm, Vân Trạch còn quan tâm giúp Lâm Nhuế lau mép một cái, hắn ôn hòa nói, tiểu Nhuế, ngươi cùng tiểu tử câu thông một chút, chắc chắn địa điểm, ta đi đón người. Thật ra thì Lâm Nhuế vốn là dự định tự đi. Bất quá nhìn Vân Trạch tư thế này, nàng thở dài một cái, A Trạch, ngươi làm sao càng ngày càng thích quản ta rồi. Ngươi lúc trước không phải như vậy, lúc trước ta đi xuống núi đánh nhau, ngươi đều giúp ta đệ lao tới. Vân Trạch nghe này oán giận mà nói ngữ, nụ cười bộc phát ôn nhu. Không phải quản, là lo lắng. Tiểu Nhuế, ngươi hôm nay còn có thông báo, chờ một hồi đi trước công ty đi. Ngươi yên tâm, buổi trưa ta đem Tiểu Thất Bảo đưa đến ngươi kia. Được rồi. Lâm Nhuế trả lời xong, mới phản ứng được chính mình lại thật sự nghe theo Vân Trạch tán bài. Chờ đến đi theo Âu Dương Thiến cùng lên xe sau, Lâm Nhuế mới bắt đầu nghiêm túc cân nhắc cái vấn đề này. Nàng rõ ràng ý thức được một chuyện, đó chính là bây giờ Á Hành đã không phải là ngày xưa Á Hành. Dẫu sao ban đầu nàng độ kiếp thất bại sau, Á Hành cố gắng tu hành, rõ ràng có thể độ kiếp phi tiên, nhưng lựa chọn các thế giới lưu lạc tìm nàng linh hồn mảnh vụn. Như vậy nhiều năm, không có ai biết hắn tu vi tới rồi như thế nào kinh khủng cảnh giới. Mặc dù bây giờ còn không có hoàn toàn khôi phục, chỉ bất quá, nhìn hắn ung dung liền đem tiểu tử cho ném ra ngoài, ban đầu còn dễ dàng hóa giải thanh thu tự bạo mang tới nguy hiểm. Lâm Nhuế híp mắt một cái. Làm sao đột nhiên cảm thấy một chút khả năng sẽ bị ăn gắt gao nguy hiểm đâu. Nhuế Nhuế, thứ hai thiên liền đi làm à, không nghỉ ngơi một chút sao? Âu Dương Thiến vốn tưởng rằng Lâm Nhuế sẽ nghỉ ngơi mấy ngày. Hôm qua mới vừa cử hành hôn lễ, hôm nay liền tới làm. Người có tiền đều là liều mạng như vậy sao? Lâm Nhuế có chút không yên lòng đáp một tiếng, sau đó suy nghĩ một chút, hỏi Âu Dương Thiến, Thiến tỷ, ngươi trong nhà ai nói chuyện tính toán? Đương nhiên là ta. A Trịnh Y Lý chính là một cái chết chạch, một cái sinh hoạt phế, cái gì cũng không biết, may ra nghe lời, nhường làm gì liền làm là cái gì. Âu Dương Thiến cảm giác mình có chút nói nhiều, lập tức lại đem đề tài kéo trở lại. Tại đèn đỏ dừng xe thời điểm, nàng tò mò nhìn về phía Lâm Nhuế, Nhuế Nhuế, ngươi hỏi như vậy, chẳng lẽ ngươi cùng Vân Thiếu hắn chuyện gì, cũng sẽ nhường ta làm chủ. Nhưng là ta nhưng cảm giác, thật ra thì chuyện gì, đều là hắn tại chủ đạo.